Sau khi Uông Bổng Khiết lạnh lùng ném xuống câu này, sai người bước nhanh rời khỏi đây. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net